Chương 122, một quyền oanh sát trung nhẫn. Nham nhẫn mật thư. Trên cây có người chứng kiến cái kia mấy tờ từ trên cây bay xuống nổ phù, Viên Thanh đồng tử vi vi co rụt lại, lòng cảnh giác nổi lên. Hắn nhớ kỹ, chính mình vừa rồi rõ ràng đã dùng bạch nhãn nhìn quét qua cái vị trí kia. Cũng không có trả cờ dạ phản ứng mới đúng. Nhưng bây giờ tại sao có thể có nổ phù từ phía trên bay xuống, chẳng lẽ nói lạch cạch đang ở Viên Thanh nghĩ đến chút gì thời điểm. Một đoạn viên mục đột nhiên từ trên cây rớt xuống, sau đó cùng cái kia mấy tờ nổ phù cùng nhau té xuống đất. Nổ phù cũng không có làm nổ. Hiển nhiên là người khác cố ý đặt ở mặt trên, dùng để mê hoặc địch nhân, nhưng đang ở viên mục cùng nổ phù rơi trên mặt đất một chớp mắt kia. Đôi bàn tay bỗng nhiên phá vỡ bùn đất, từ dưới đất rôi đi lên. Đối thủ này trưởng dường như đã sớm cảm giác được đứng ở phía trên Usu Zeu gà ảo, ở dưới đất chui lên sau đó. Trực tiếp giữ lại mắt cá chân nàng theo sát mà trợn xuống phía dưới, lôi kéo thổ độn tâm trung trảm thủ thuật thình thịch đu sô dữ gạ, thân thể nhất thời bị bắt vào trong lòng đất. Chỉ có cái kia đeo mặt nạ không tám đầu lâu còn lộ ở bên ngoài. Tâm tác không ngờ tới cổ nổ hạ ạ bù dễ lừa gạt như vậy, một người mặc nham nhẫn đồng phục nam tử từ dưới đất chậm rãi mọc lên, ánh mắt âm lạnh vẫn chăm chú vào đu sô dữ gạ ảo trên người, như muốn đem xem thấu. Nham nhẫn đu sô dữ gạ thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ truyền tới, mang theo một tia kinh sợ. Nước hắn nỉ dạ tự ý tiến nhập hỏa quốc cảnh nội, đây là trái với hiệp ước quy định, trái với quy định, ha hả, giết người không phải không có người biết. Nham nhẫn đột nhiên lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, sau đó hướng Utsuzu gà áo đi tới, đáng tiếc, ta còn có nhiệm vụ trên người, bằng không thật đúng là muốn thử xem cổ nổ hạ nữ ả bù mùi vị. Nham nhẫn mấy bước đi tới Utsuzu gà trước mặt, lập tức ngồi xổm người xuống. Rút ra đeo ở hông phi tiêu, xem bộ dáng là muốn trực tiếp cắt mất Utsuzu gà cổ, nhưng mà đúng vào lúc này. Nham nhẫn đột nhiên khỏe miệng một phát, khinh thường nói, nguyên lai là một cái tạp ngư, ta còn tưởng rằng lại là một cái cổ nổ hạ ạ bù đâu. Lời còn chưa dứt, hắn phi tiêu cũng đã hướng phía sau mình đâm tới nhanh như bồ lôi. Mà lúc này, Utsuzu gà ảo cũng nhìn thấy nham nhẫn phía sau, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người, lúc này đang bỏ rơi chân mà đến một diệp toàn phong phốc phi tiêu, đầu tiên là đâm trúng đạo nhân ảnh kia, nhưng bị một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu xanh lục cản lại. Làm sao có thể, nham nhẫn kinh hãi. Bất quá không đợi hắn có động tác kế tiếp, một kích trọng chân đã hung hăng đập vào trên người hắn. 6.544 HP đẩy lùi một cước, trực tiếp đem nham nhẫn đá bay mấy chục thước. Người không sao chứ? Viên Thanh đi tới hướng về phía Utsuzu gà ảo bên người bùn đất nhẹ nhàng vỗ. Mượn quái lực mạ chạm thoái nham năng lực, dễ như trở bàn tay liền đem thân thể bốn phía bừng cho đánh tan nát. Cảm ơn ngươi, Utsuzu gà ảo nhẹ nhàng nói, nhưng tấm mặt nạ kia xuống tinh xảo khuôn mặt, lúc này sớm bị khiếp sợ tràn đầy. Trước mặt cái này tuấn khí nam tử, rõ ràng vẫn chỉ là hạ nhẫn mà thôi, nhưng là vừa rồi dĩ nhiên một cước đã đem chí ít sở hữu trung nhận thực lực nham nhẫn đá bay, lực lượng thật là đáng sợ. Xem ra lại là một cái cùng mạch tổ gai một dạng thể thuật cùng nhiệt giả Utsuzu gà tâm lý âm thầm nghĩ tới. Nàng cảm thấy, có thể ở hạ nhẫn giai đoạn liền cụ bị như vậy thể thuật, chỉ sợ cũng chỉ có cái loại này thường thường dùng không phải của mình thủ đoạn đúc luyện thân thể mình cơ bắp phách thể thuật cùng nhiệt giả liền cùng cái kia cả ngày hô thanh xuân mạch tổ gai giống nhau. Xem ra ta và nham nhận thám báo còn rất có duyên phận, đem Utsuzu gà cứu ra phía sau. Viên Thanh liền lại ngẩng đầu nhìn về phía này cái mới từ dưới đất bò dậy nham nhận thám báo trung nhận 40 cấp. Đây là một cái đỉnh phong trung nhẫn, chí ít là có đẳng cấp bên trên. Hắn đã đạt đến trung nhẫn đỉnh cấp, thậm chí so với thân là đặc biệt thượng nhẫn Utsuzu gà còn phải cao hơn một cấp. Mà từ phía trước cùng Utsuzu gà ảo đối quyết bên trong, cũng đó có thể thấy được người này chỉ số IQ cực cao, không hổ là chuyên môn dùng để thẩm thấu đến còn lại quốc gia bộ đội thám báo. Bất quá cùng lần trước gặp cái kia ảnh cấp thám báo so với, cái này trung nhẫn thám báo, rõ ràng có điểm không đáng chú ý. Cẩn thận một chút, nham nhẫn bộ đội thám báo am hiểu ẩn nạp thuật, khó đối phó vô cùng. Ken Utsuzu gà ảo đối với ngươi phát xỉn cấp nhiệm vụ, xin giúp đỡ hiệp trợ ả bù đẩy lùi nham nhận thám báo có đáp ứng hay không, thanh âm nhắc nhở vang lên. Không ngờ tới lại nhận được một cái ẩn tàng nhiệm vụ, chỉ là đẩy lùi là được sao? Viên Thanh khỏe miệng hơi vểnh lên, quả đoán tiếp được nhiệm vụ. Bất quá tính toán của hắn, có thể không hề chỉ là đẩy lùi đối phương đơn giản như vậy. Tiềm hộ ta Utsuzu gà ảo đang muốn đem chính mình định ra an bài chiến lược nói cho Viên Thanh. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy Viên Thanh thân 110 ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái kia nham nhận phía sau. Sau đó một quyền đập xuống 1.178 HP bạo kích nham nhẫn vừa rồi đã bị trọng thương, lúc này lại ăn được một kích bạo kích, trực tiếp liền kiểu mái tóc không có ý tứ, ngươi vừa rồi nói cái gì, ta không có nghe tin tưởng. Viên Thanh một bên xoa trên nắm tay huyết kế, một bên ngẩng đầu nhìn Utsuzu gà ảo nói. Utsuzu gà ảo, người này, thật chỉ là hạ nhẫn sao? Nhìn phía trước còn thần khí 10 phần nham nhẫn thám báo, lúc này cũng đã biến thành vặn vẹo thi thể. Utsuzu gà ảo đã triệt để mất hết hồn vía. Ken chúc mừng ngươi hoàn thành Usojiuga ảo cấp xin giúp đỡ nhiệm vụ, thu được 10 vạn điểm kinh nghiệm thưởng cho. Ken Usojiuga ảo đối với ngươi hảo cảm độ 100, chúc mừng ngươi và Usojiuga quan hệ từ trung lập tấn thăng đến thân mật, nghe được bên tai truyền tới thanh âm nhắc nhở. Viên Thanh bỗng nhiên cười. Đây chính là bạch kiểm chỗ tốt, ra ân đó là cái gì? Đúng lúc này, Viên Thanh đột nhiên chứng kiến nham nhận thám báo bên người rơi mất một vật. Một phong thơ. Đây là mật thư.